Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 491, bầu không khí nổ tung. Trương trưởng quỹ, làm phiền ngươi liền nói cho chúng ta biết, những thứ này rốt cuộc thế nào cái bán pháp thì phải. Đúng vậy, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta cũng không thể chờ đợi. Ngươi liền tuyên bố đi. Ngoặc kép, Hạ Phương trưởng quỹ, quản gia môn là thực sự gấp gáp, bởi vì bọn họ nhìn ra được rồi. Đừng nói những thứ này hàng hóa số lượng không nhiều, tính toán thương lâu chuẩn bị đầy đủ, cũng không đủ mọi người giành cướp. Vật như vậy, mua nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Cho nên, bọn họ không kịp chờ đợi muốn lái mới. Bây giờ ít người, cạnh tranh còn thiếu điểm. Một khi tin tức bị xuyên ra đi, bị nhiều người hơn biết, vậy bọn họ muốn mua thì càng phí sức, trừ phi muốn đợi nhóm thứ hai hàng, nhưng vậy không biết phải bao lâu. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, không đúng nhóm thứ hai hàng cũng đối với bọn họ phần. Tốt lắm, ta đây sẽ không thừa nước đục thả câu. Bất quá, có chuyện ta muốn trước nói một chút. Trương Tắc vừa nói, sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng. Mọi người cũng biết, Thương Minh là chúng ta Đỗ Đại Lang Quân cùng mấy vị khác Thế Gia Lang Quân hợp tác xây dựng. Chúng ta những công tử này môn, làm người cũng rất hiền lành. Trước, nhà ta Đại Lang Quân vẫn đang vì nước phân ưu, vì dân mưu phúc lợi. Chúng ta Thương Minh, toàn thể ước chừng có một thành lợi nhuận, đem toàn bộ dùng để lợi nước lợi dân. Chuyện này qua báo chí đều nói qua, các người cũng đều biết, có lẽ có nhân lại nói, tại sao chúng ta cũng không thấy. Ở nơi này ta phải nói cho mọi người, ta đại đường sẽ phải toàn diện lát thành đường xi măng. Trong đó có ta Thương Minh bỏ tiền, nói cách khác, ta Thương Minh trước gần một thành lợi nhuận, hơn nửa đều dùng ở sửa đường bên trên. Dĩ nhiên, sửa đường hay lại là triều đình bỏ tiền nhiều nhất, chúng ta chỉ là giúp triều đình giảm nhẹ một chút áp lực. Phía dưới nhất thời lần nữa nghị luận, quản gia các trưởng quỹ ngược lại là không nói gì. Trên thực tế, trong này rất nhiều người còn đối với lần này chẳng thèm ngó tới, cho là Đỗ Cấu là đang ở cho triều đình nịnh nọt. Không chút cốt khí, không có gió cốt. Những người này rất khinh thường làm việc này, cũng có một chút biết lý lẽ, nhưng bọn hắn cũng là không phải rất ủng hộ, chỉ là không phản đối thôi. Thật sự hiểu Đỗ Cấu khổ tâm, căn bản không có bao nhiêu, ngược lại là dân chúng, đều là một mảnh tiếng khen. Đối Thương Minh, đối Đỗ Cấu cùng với Ngụy Thúc Ngọc đám người đại gia tán thưởng, nhất là đối Đỗ Cấu. Thật là phải đem hắn thổi thành sống Bồ Tát. Bất quá cứ việc có vài người nói khoa trương, nhưng trăm họ đối Đỗ Cấu yêu thích hay lại là xuất phát từ nội tâm. Ngoại trừ rất ít người đối với chuyện này có ý kiến, cho là Đỗ Cấu còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn tiền vân vân. Lời như vậy cũng có xuất hiện, chỉ là có rất ít người ủng hộ. Thậm chí có nhân nói một lời này cũng sẽ bị người bên cạnh chửi mắng một trận, thậm chí ra tay đánh nhau. Trương Tắc khoát khoát tay, chư vị, yên lặng một chút, hiện trường lần nữa lắng xuống. Trương Tắc nói tiếp, chư vị, ta nói những thứ này, không phải là vì cho công tử nhà ta môn dương danh, mà là cùng chuyện kế tiếp tình có liên quan, bởi vì nhà ta công tử quyết định, vì tăng nhanh đại đường đường xi măng tốc độ xây dựng đổ, trong vòng một năm, chúng ta cầm đến ra liên hiệp xưởng hai thành lợi nhuận vì dùng để tăng nhanh sửa đường. Công tử nhà ta quyết định, sau này, phàm là tham dự sửa đường nhân, mỗi hỗ trợ liên quan một ngày sống, sẽ đưa xà bông thơm một khối, liên quan tràn đầy ba ngày, đưa xà bông thơm ba khối, liên quan tròn 10 thiên. Đưa giày một đôi, liên quan tràn đầy một tháng. Đưa toàn thân quần áo một món, liên quan tràn đầy ba tháng. Đưa gương một khối, xà bông thơm năm khối. Những vật phẩm này đều là phá lệ cho, không cùng tiền công chồng. Nói cách khác, nếu như ngươi tham dự sửa đường, ở dẫn tiền công hoặc là phục dịch đồng thời, còn có thể lãnh được tương ứng khen thưởng. Những phần thưởng này là toàn bộ là có liên hiệp xưởng bỏ tiền. Trương Tắc lời kia vừa thốt ra, hiện trường lúc này là thực sự nổ qua. Quốc gia sửa đường, trăm họ từ trước đến giờ đều là phục dịch tham dự. Coi như là có tiền công, cũng là không phải rất nhiều. Cứ như vậy còn rất nhiều khấu trừ tiền công hiện tượng phát sinh. Cho nên, rất nhiều người thà chịu ở nhà nhàn ngây ngốc, cũng không muốn cho quốc gia sửa đường. Thật sự là cố hết sức không có kết quả tốt. Nhưng Trương Tắc này vừa nói, rất nhiều người trong nháy mắt liền muốn đi ghi danh tham dự sửa đường. Người tốt, đây cũng quá hào phóng. Liên quan 3 tháng là có thể dẫn khối gương, xà bông thơm để nguyên quần áo phục giày. Thiên hạ này còn có chuyện tốt như vậy. Có như vậy khen thưởng, chưa nói xong có tiền công. Coi như không trả tiền công, cũng hoàn toàn có lợi a. Mấy cái trong nhà chủ nhân ở công bộ làm quan quản gia, nghe câu nói này, không khỏi liên tục khen ngợi. Đây thật là quá biết nịnh hót rồi. Lấy tiền triều đình không muốn sửa đường, cũng là bởi vì công tượng quá khó tìm, bởi vì công tượng chưa đủ. Mỗi lần sửa đường cũng sẽ tốn thời gian hồi lâu. Cho nên, nhắc tới sửa đường triều đình liền nhức đầu. Bởi vì này đồ chơi tam trong vòng 5 năm cũng không nhìn ra quá lớn thành tích. Nhưng thương lâu kế hoạch này vừa ra, phòng trừng người hưởng ứng tụ tập, phòng trừng sẽ có nhóm lớn công tượng tự nguyện sửa đường. Mà sửa đường chuyện này, một khi không thiếu người tay, vậy hắn xây cất tốc độ, đem sẽ vượt quá người sở hữu tưởng tượng, mấy cái quản gia thậm chí cũng có thể nghĩ ra được. Không dùng được một năm, Trường An chung quanh liền khắp nơi đều là đường xi măng. Không đúng, tựa hồ sửa đường này vô tích sự thượng quan chính là Đỗ Cấu. Nếu như tu lộ ra thành tích, kia toàn bộ đoán Đỗ Cấu. Gian trá a, quá gian trá rồi, người này thật là liền vô khổng bất nhập, là vừa muốn lớp vải lót, lại sĩ diện, bất quá những người này cũng liền nói thầm trong lòng thôi. Ngoài miệng sẽ không nói cái gì, cũng không dám. Trương Tắc một lần nữa tổ chức kỷ luật, sau đó nói tiếp, bây giờ, ta tuyên bố mua quy tắc, lần này chúng ta vì buổi họp báo, tổng cộng chuẩn bị 10 chiếc xe ngựa 4 bánh, cửa sổ thủy tinh 100 phó, gương 100 mặt, xà bông thơm 2.000 khối, giấy lớn 5.000 tấm, phía dưới mọi người vừa nghe, tim đều đi theo chặt một chút, quá ít, đây cũng quá ít đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ có phản ứng, Trương Tắc cứ tiếp tục nói, lần này bán tổng cộng chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, đấu giá, chúng ta đem chuẩn bị 10 phần gói quà, mỗi bản lễ bên trong bọc, tổng cộng có 1 chiếc xe ngựa 4 bánh, cửa sổ thủy tinh ngũ phó, gương ngũ mặt, xà bông thơm 10 khối, giấy lớn 50 tấm. Mỗi bản gói quà giá quy định vì 350 sâu. Người trả giá cao được, đặc biệt nhắc nhở, trong đó, mỗi một phần gói quà xe ngựa 4 bánh, đều có ta ra Đỗ Đại Lang quân chính tay viết thi từ một bài. Mỗi một bài thơ đều là nhà ta Đại Lang quân chính mình sáng tác. Có thể nói, mỗi một chiếc xe đều là độc nhất vô nhị. Ngoài ra, ngũ cái gương, không cái gương hình dáng cũng dị thường đặc biệt. Phía trên cũng có Đỗ Đại Lang quân chính tay viết lưu niệm. Mỗi một chiếc gương cũng độc nhất vô nhị. Cho nên, các vị, mời quý trọng cơ hội lần này. Trương Tắc nói xong quy củ. Phía dưới trong nháy mắt nổ. Đỗ Cấu chính tay viết tự. Liền đôn luân cái giá này giá trị cũng đã giá trị gần 100 sâu. Bây giờ lại còn chỉ là chi nhánh phẩm. Điên rồi. Phía dưới trưởng quỹ, quản gia môn cũng điên rồi. Trương Tắc vẫn ở chỗ cũ đổ dầu vào lửa. Ngoài ra, 10 gói quà, người ra giá cao nhất, sẽ còn đạt được do nhà ta Đỗ Lang Quân chính tay viết viết quạt xếp một món. Thuận tiện nói một chút, cái quạt xếp này phía trên quạt xếp thơ là ta Gia Lang Quân tân tác. Đỗ Đại Lang Quân chính tay viết đề phiến thơ. Giá cả không cần ta nói chứ. Trương Tắc nói xong, không khỏi nuốt nước miếng. Quá điên cuồng, phía dưới mọi người ánh mắt quá điên cuồng. Hắn cảm giác chính mình không cẩn thận sẽ bị người ăn. Hơn nữa, bên cạnh là tình huống gì? Tựa hồ có rất nhiều người vẫn còn ở chạy qua bên này. Buổi họp báo thanh thế càng lúc càng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.